Cửu tiêu, chương 324, cuối cùng là một bước này. Góc truyện audio.com, Converter, Dakero, mấy người các ngươi rốt cục chịu ra tay rồi. Trong ma vực chiến trường, Phương Quý vừa thấy được Thanh Vân Linh Ngọc bọn người vọt vào chiến trường. Đại sát đặc sát, lập tức vừa sợ vừa giận, vội vã liền muốn hướng về bọn hắn nghênh đón. Mà đối với đi theo bên cạnh mình Thanh Vân Gian, hắn quả nhiên là không có nửa điểm giao tụ dục vọng. Thậm chí có chút muốn tránh lấy hắn, tôn phủ trong vô số người. Hắn lúc này không muốn nhìn thấy nhất, chính là Thanh Vân Gian, không muốn nhất giao tụ cũng là hắn. Bởi vậy trong một tiếng quát chói tai, hắn đưa tay đánh tan Thanh Vân Gian thi triển bí pháp. Thân hình như điện, liền đã vội vã lao đi, nhưng Phương Quý không nghĩ tới chính là Thanh Vân Gian tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ chạy đi. Tại Phương Quý thu thân mà rút lui thời điểm, hắn cũng theo sát lấy thân hình biến hóa, toàn bộ như là hóa thành một mảnh Thanh Vân, theo sát lấy Phương Quý lướt về phía trước, thế mà không thể so với Phương Quý chậm bao nhiêu. Trước kia Phương Quý liền biết Thanh Vân Gian có một đạo lưu vân bí pháp, tu luyện cực kỳ không sai, bây giờ mới gặp được pháp này huyền diệu. Phương Quý một lòng còn muốn chạy, lại bị Thanh Vân Gian cuốn lấy. Trong lúc cấp thiết đã là có chút tức giận, vừa định còn muốn thứ gì biện pháp vùng thoát khỏi Thanh Vân Gian. Thanh Vân Gian đã mất nại mở miệng. Phương Quân, thân là bằng hữu, ngươi ngay cả một cái công bằng giao thủ cơ hội cũng không chịu cho ta không? Câu nói này nghe lọt vào Phương Quý trong tai, không hiểu đáy lòng chấn động, xoay người qua tới. Hắn thấy được Thanh Vân Gian con mắt, chỉ gặp hắn đầy mặt chua xót, mang theo nụ cười khổ sở nhìn xem chính mình. Phương Quý trong lòng bỗng nhiên có chút nổi giận, kêu lên, coi ngươi là bạn ta mới không cùng ngươi đánh, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Lời này như tại bình thường nói ra, vô luận nghe vào ai trong tai, cũng có ít nhiều vũ nhục người hương vị, nhưng lúc này Phương Quý nói rất chân thành. Thanh Vân Gian nghe, cũng không có cái gì vẻ bực tức, ngược lại lộ ra chút vui mừng chi ý, hắn chỉ là khẽ trầm mặc một chút. Sau đó khe khẽ lắc đầu, nói, không phải là đối thủ của ngươi, cũng muốn thử một chút, tôn phủ huyết mạch là sẽ không dễ dàng nhận thua. Phương Quý lông mày lập tức chăm chú nhíu lại, hướng ra phía ngoài tiên đài thoáng nhìn, quát, là Bạch Thiên Đạo Sinh buộc ngươi tiến đến. Thanh Vân Gian sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, chính là Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân không nói, ta cũng sẽ tiến đến, ai bảo ta giao ngươi như thế người bằng hữu đâu, nếu bằng hữu của ta tới mức độ này, vậy ta vô luận như thế nào, cũng muốn tới đây phụng bồi ngươi một phen, tên điên, ta lặp lại lần nữa, ta không muốn cùng ngươi đánh. Phương Quý hận đến cắn răng, đột nhiên đưa tay, một đạo cuồng phong tập quyển mà đi, quét đến Thanh Vân Gian mắt mở không ra, mà Phương Quý thì đã thừa cơ hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc này một bên khác trong chiến trường, Thanh Vân Linh Ngọc bọn người đều là đã hướng về tu sĩ Bắc vực đại khai sát giới. Có bọn hắn tam đại thiên kiêu xuất thủ, tu sĩ Bắc vực lúc này đã hiện ra thiên về một bên xu thế. Liên tiếp bại thế, thế như trẻ tre, Phương Quý để mắt tới đối thủ là ba người bọn hắn. Không muốn ở đây cùng Thanh Vân Gian dây dưa, mà lại tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng thực sự không muốn cùng Thanh Vân Gian giao thủ, đó để hắn cảm giác thống khổ dị thường, nhưng hắn không nghĩ tới, cơn cuồng phong kia bay tới, Thanh Vân Gian áo bào nhấc lên, tạo nên tầng tầng linh quang. Thế mà đem một mảnh cuồng phong kia đãng đi vô hình. Sau đó thân hình bồng bềnh, rất nhanh liền lại chạy tới Phương Quý sau lưng. Trong lúc nhấc tay, tuyết bay đầy trời bay xuống. Tại trong tuyết bay kia, lại chợt có từng mảnh hỏa hồng lá rụng bay múa. Chính là ma sơn dị bảo. Một mảnh lá rụng bay ở giữa không trung. Trong chốc lát hóa thành hai mảnh. Hai mảnh lại hóa thành bốn mảnh. Trong chớp mắt đã là khắp nơi trên đất lá đỏ, xen lẫn tuyết trắng, đem to như vậy thiên địa, ngăn cách thành hai nửa. Phương Quân, người tựa hồ có chút quá coi thường ta. Thanh Vân Gian hai tay lồng tại trong tay áo, từ trong tuyết bay cùng lá đỏ đạp không mà ra, lẳng lặng nhìn Phương Quý, nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi như hoàn toàn không muốn hướng ta động chân lực mà nói. Cũng là không làm gì được ta, huống hồ lần này vì khiêu chiến ngươi, ta cũng làm đủ chuẩn bị, lấy trong tộc dị bảo, càng là kim châm độ máu, kích phát huyết mạch giấu giếm 12 phần tiềm lực, ngươi đến mức làm đến loại trình độ này sao? Bị vây ở phong tuyết ở giữa Phương Quý vừa vội vừa tức. Tức giận quay đầu nhìn về hướng Thanh Vân Gian, nhất định phải như thế bức ta, Phương Quân, là ngươi đang ép ta. Thanh Vân Gian nghe Phương Quý mà nói, bỗng nhiên cũng là một mặt khí khổ, nở nụ cười khổ, nói, Phương Quân, chúng ta rõ ràng có thể không cần đi đến bước này. Chúng ta trước đó liền đã thảo luận qua vấn đề này. Vì cái gì đây, Phương Quân ngươi rõ ràng cùng những người kia không giống với. Ngươi có tất cả mọi người hâm mộ tiền cảnh, ngươi rõ ràng có thể trở thành người giống như chúng ta. Lại vẫn cứ muốn cùng bọn hắn tiến tới cùng nhau. Phương Quân, thần sắc của hắn bỗng nhiên trở nên có chút ảm đạm. Chúng ta rõ ràng có thể một mực làm bằng hữu. Vì sao ngươi nhất định phải đối địch với Tôn Phủ? Thanh Vân Gian thanh âm không lớn, nghe cũng không giống là đang chất vấn, thậm chí không giống như là phàn nàn. Trong giọng nói của hắn, chỉ là tràn đầy bất đắc dĩ cùng không hiểu. Phương Quý lý giải hắn bất đắc dĩ cùng không hiểu, nhất thời trong lòng cũng có chút bị đè nén đứng lên. Hắn trầm mặc rất lâu sau đó, mới ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vân Gian, sắc mặt cũng nghiêm túc chút, nói, ta là nghĩ tới hảo hảo lưu tại Tôn Phủ tu hành. Ngay tại trước đây không lâu, cũng nghĩ như vậy, nhưng là ta cuối cùng vẫn phát hiện, ta không có cách nào trở thành người Tôn Phủ. Cũng không có khả năng một mực lưu tại Tôn Phủ tu hành. Thanh Vân Gian ngẩng đầu lên, đầy mắt đều là nghi vấn, bởi vì các ngươi không cho người khác lưu đường sống. Phương Quý cắn răng, dứt khoát thông khoái nói ra, giọng căm hận nói, ta lúc đầu dự định, giúp ta sư tỷ một thanh, cũng coi như trả sạch đồng xuất một môn nhân tình, sau đó nàng lẫn vào tốt hay xấu, như vậy không liên quan gì đến ta. Ta cũng liền có thể an tâm với mình tu hành, có thể kết quả đây. Các ngươi ngay cả một tia đường sống cũng không cho nàng. Ta lại thế nào nhìn nổi đi, hiện tại ta, tại Tôn Phủ làm ăn cũng không tệ, có ăn có uống, nhưng Tôn Phủ làm việc ác như vậy. Nếu có một ngày ta cũng phạm tội, Tôn Phủ há lại sẽ cho ta một đầu sinh lộ, chỗ như vậy, người nói ta ngốc không ngốc được. Thanh Vân Gian nghe những lời này. Có vẻ hơi ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới qua Phương Quý sẽ như vậy trả lời. Hắn một lát sau, mới theo bản năng lắc đầu nói. Không giống với, Phương Quân, ngươi cùng bọn hắn làm sao lại một dạng. Ta là thật tâm đưa ngươi làm bằng hữu, Tôn Phủ cũng là coi là thật nguyện ý tiếp nhận ngươi. Ngươi là có thể thực sự trở thành người Tôn Phủ đó a, ngươi sẽ xa xa cao hơn bọn họ quý. Ta cũng là thật đem ngươi trở thành bằng hữu. Phương Quý xa xa nhìn thoáng qua phía ngoài chiến trường. Cắn răng, nghiêm túc nhìn về hướng Thanh Vân Gian. Nói, nhưng là thịt heo đậu hũ. Cuối cùng hầm không đến trong một nồi. Hai ta là bằng hữu. Không có nghĩa là ta liền có thể cùng Tôn Phủ trở thành bằng hữu. Đây là hai chuyện khác nhau. Thanh Vân Gian sắc mặt đã trở nên có chút xoắn xuýt. Bờ môi lúng túng, để Phương Quý đều có chút không đành lòng. Người biết không, trầm mặc một hồi đằng sau. Phương Quý thanh âm hòa hoãn chút, tiếp tục nói, kỳ thật trước đó ta cũng không biết chính mình là người nơi nào. Ta có thể là người Bắc Phực, cũng có thể là người Đông Thổ, thậm chí có khả năng chính là Tôn Phủ huyết mạch, bởi vì ta vốn chính là cái không ai muốn, ném trong nghiêu đầu thôn. Hiện người trong nghiêu đầu thôn cũng chạy, ta thì càng không biết mình từ đâu tới đây. Cũng là dạng này à, với ta mà nói lưu tại cái nào đều như thế. Bởi vì cái nào cũng có thể là tộc nhân của ta. Tôn Phủ cũng có khả năng, nhưng ta hiện tại xác định một sự kiện, ta có thể là người bất kỳ địa phương nào, nhưng tuyệt không có khả năng là người Tôn Phủ. Thanh Vân gian bờ môi run rẩy, gian nan hỏi một câu. Vì cái gì? Bởi vì ta từ đầu đến cuối đối với các ngươi toàn bộ tôn phủ không thích. Phương Quý lắc đầu, nói, cho nên coi như ta là tôn phủ, ta cũng sẽ không thừa nhận. Trong sân bầu không khí, bỗng nhiên trở nên một ngạt mà trầm mặc, gió lạnh gào thét mà qua, xoắn tới trong chiến trường tia sợi mùi máu tanh. Thanh Vân gian tại trong phong tuyết cùng lá đỏ, trầm mặc thật lâu. Sau đó hắn mới bỗng nhiên chỉnh đốn trang phục khom người. Hướng về Phương Quý đoan đoan chính chính thi lễ một cái. Nói, Phương Quân, ta biết được ngươi tâm ý, mặc dù đau lòng chút. Nhưng lại không cách nào cải biến ý nghĩ của ngươi. Càng là không cách nào cải biến thân phận của ta. Nếu như thế, cũng duy có một trận chiến, mới có thể cho chúng ta phần tình nghĩa này làm một phen giải thích. Hắn vừa nói chuyện, hai tay nắm ra một thanh trắng vỏ phong cách cổ xưa trường kiếm. Nắm ngang ở đầu gối, chân thành nói, ta chính là An Châu tôn phủ Thanh Vân gia chi thứ tử đệ Thanh Vân gian. Chúc cơ trung cảnh tu vi, nguyện cầu cùng phương quân công bằng một trận chiến. Chết sống có số, chỉ nguyện an tâm, nhìn qua hắn nghiêm túc bộ dáng. Phương Quý lông mày chăm chú nhíu lại. Nhất định phải như vậy phải không? Hắn nhìn chằm chằm Thanh Vân gian hai mắt, thấp giọng hỏi. Thanh Vân gian ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Phương Quý, nói, tôn phủ huyết mạch, cũng có tôn phủ huyết mạch kiêu ngạo. Phương Quý trầm mặc lại, lúc này, phía ngoài chiến trường chính kích chiến say xưa, Quách Thanh Sư tỷ nỗ lực xuất thủ, chống đỡ Thanh Vân Linh Ngọc, mà Cam Ngọc Thiền cùng Yến Lăng, Kim Tam Xích bọn người. Thì liên thủ chống đỡ Thương Nhật Bạc, thế nhưng là Huyền Nhai Cổ Nguyệt lúc này lại không người có thể ngăn. Chính thế như Phong Long, hướng về tu sĩ Bắc Vực đại sát đặc sát, mỗi một hơi thở đi qua, cũng không biết có bao nhiêu người mất mạng với hắn đáy thương. Rõ ràng là gấp nhất thời điểm, Phương Quý chợt không vội, hắn nghiêm túc nhìn Thanh Vân gian một chút, nói, trước đó ta có đáp ứng hay không muốn mời người uống rượu? Thanh Vân gian nao nao, nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra chút cười khổ. Phương Quý đem bên hông mình hồ lô giải xuống dưới, rót một miệng lớn, sau đó xa xa ném cho Thanh Vân gian. Thanh Vân gian tiếp tới, hơi chút do dự, liền học Phương Quý dáng vẻ ực một hớp, ngược lại là sặc ho một tiếng. Trên gương mặt nổi lên chút đỏ ửng, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút, cười nói. Cũng không nghĩ tới Phương Quân tùy thân mang theo dạng này rượu ngon. Phương Quý cười nói, trước kia luôn luôn đi theo ngươi cọ uống rượu. Bây giờ xin ngươi, tự nhiên muốn lấy chính mình đồ tốt nhất. Thanh Vân gian cười đem hồ lô vứt ra trở về. Nói, Phương Quân là cái người nói lời giữ lời. Phương Quý nhận lấy hồ lô, ôm vào trong ngực, cúi đầu không nói. Thanh Vân gian uống rượu kia, thì là hào tình vạn trượng. Cười nói, rượu đã uống qua, vậy liền nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến đi. Phương Quân, làm sao cùng tôn trọng, ngàn vạn lần đừng muốn nhường ta. Người cũng biết, trận chiến này có quá nhiều người nhìn xem. Ta bại không được, cũng không lui được, càng là không muốn tại cuối cùng. Ngay cả mặt mũi cuối cùng này cũng mất đi. Liền làm chúng ta là nghiêm túc luận bàn một trận đi. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới. Vừa nói chuyện, hắn đột nhiên rút kiếm mà lên, xông về Phương Quý, mạn thiên mạn địa, tuyết bay lá đỏ, đều là theo hắn một kiếm này tuôn hướng phương hướng, vạn dặm rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Phương Quý ôm hồ lô, không nhúc nhích, thẳng đến một kiếm kia đi tới trước người lúc, hắn mới đột nhiên đưa tay, một tiếng ầm vang vang, một tòa giấy lên tầng tầng thần diễm ma sơn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Thẳng đem chung quanh mấy chục trượng phạm vi đều là chân áp tại xuống mặt. Phương Quý xoay người lại, đầy mặt đều là nước mắt, nhấc tay áo xoa xoa, hướng về nơi xa chính giết đến tính lên Huyền Nhai Cổ Nguyệt vọt tới. Cách chương.